Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Là mục Tây thần hài tử. Thật không hổ là chúng ta thủ trưởng nữ nhân. Một câu, để cho Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại. Bách Nguyên cũng lập tức dừng lại. Không hiểu nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi nói. Lại kêu ta chị dâu. Liền cút trở về cho ta. Bách Nguyên có chút mộng. A, vì sao? Người không phải liền là chị dâu ta sao? Lê Bắc Niệm nghiêng người đối mặt hắn. Gần từng chữ. Mục Tây Thần là đã cứu ta mấy lần. Nhưng là, trừ cái đó ra, chúng ta khác không có quan hệ thế nào. Bách Nguyên nghe nói như thế. Lông mày đều nhíu lại. Nói, làm sao? Làm sao có thể? Lê Bắc Niệm giống như là nhìn ra hắn muốn nói gì. Cắt ngang hắn, ta là có vị hôn phu. Cái gì? Bách Nguyên mở to hai mắt. Khó mà tin được. Không thể nào. Nói như vậy, quân đội chúng ta đều hiểu lầm. Thế nhưng là, không có khả năng a. Đây chính là cố phó quan chính miệng nói. Hắn nói, a, hắn nói cái gì tới? Chiếu cố thật tốt cái này Lê tiểu thư. Nói không chừng nàng về sau lại là chúng ta tàu từ đâu. Cố Minh dã lời nói nhớ tới tại não hải. Bách Nguyên lúc này liền rõ đi qua. Nói không chừng về sau lại là, không có nghĩa là, về sau nhất định sẽ là. Xoa, Bách Nguyên rốt cục nghĩ thông suốt. Kết quả hoàn hồn, Lê Bắc Niệm đã đi xa. Tàu tử, chờ ta một chút, ngoặc kép chấm chấm, ăn xong bữa cơm, Lê Bắc Niệm mới biết được Lê Tuyết Tình bởi vì trạng thái không tốt xin nghỉ. Hiện tại đã trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vậy, đạo diễn an bài nàng cùng Tần Lương Trí đập đối thủ màn diễn. Đổi trang cảnh về sau. Tần Lương Trí đã sớm vào chỗ. Trông thấy Lê Bắc Niệm. Mỉm cười gật đầu. Không thể không nói. Tần Lương Trí dung mạo rất đẹp mắt. Không giống Mục Đông Lâm loại kia lạnh lẽo cô quạnh ngạo nghễ. Không giống Mục Tây Thần nội liễm thanh đạm. Mà là loại kia để cho người ta xem xét cũng rất dễ dàng thích mỹ hình bề ngoài. Thoạt nhìn nhưng lại trắng tinh. Trong truyền thuyết tiểu thịt tươi. Đây là bọn hắn ở giữa trận đầu đối thủ màn diễn. Phần diễn không dài. Độ khó lại không nhỏ. Chia cắt bất quá mấy chục năm. Trong nháy mắt đã cảnh còn người mất. Trung Cửu Ly đã là người người kính ngưỡng tam giới quyền quý. Mà năm đó Vân Cơ vì cừu hận gả cho tuổi già Long Vương. Đỉnh núi có giai nhân. Tam sinh đình nghe gió. Đây là nguyên văn bên trong kinh điển nhất tràng cảnh. Cũng là để cho Vân Cơ cuối cùng hạ quyết tâm giết chết Long Thiền Thiền. Giết chết Trung Cửu Ly chính yếu nhất tình tiết. Vân Cơ bị Lê Tuyết Tình đả thương về sau ra khỏi biển. Về tới năm đó cùng hắn định tình núi bên trên. Vân Cơ nhìn thấy Trung Cửu Ly thời điểm. Thân mang toàn thân áo trắng. Tuyệt đại phong hoa giống nhau lúc trước. Trung Cửu Ly một mình đến đây. Vân Cơ thâm tình tỏ tình lại bị cự tuyệt. Trong nháy mắt, Long Vương xuất lĩnh thiên quân. Đến đây vây quét cái này dám to gan tổn thương nữ nhi bảo bối nghịch phi. Chỉ là Long Vương nhìn ra Vân Cơ đối với Trung Cửu Ly tình cảm. Bức bách tương lai con rể tự tay giết chết Vân Cơ. Nguyên bản, Vân Cơ còn ôm lấy may mắn tâm lý. Nhưng mà, Trung Cửu Ly khi biết nàng đem Long Thiển Thiển làm hại Mệnh Huyền một đường về sau. Thêm nữa Long Vương ở đây tiết lộ năm đó bọn họ sư phó tử vong chính là Vân Cơ gây nên. Giận không kềm được, dốc hết toàn lực cùng nàng đấu tranh. Vân Cơ nản lòng thoái chí. Một câu cuối cùng hỏi Trung Cửu Ly có hay không từng yêu bản thân. Đáp án, không. Vân Cơ trái tim băng giá rơi lệ. Mượn nhờ từ Long Thiển Thiển cái kia cướp đoạt đến thần khí đả thương không ít người về sau. Bỏ trốn mất dạng. Đây là Lê Bắc Niệm trước sau hai đời. Lần thứ nhất đập khóc màn diễn. Nói thật, nàng khóc không được. Ân qua một lần lại một lần. Lý đạo diễn đều muốn điên. Nắm kịch bản, một mặt sụp đổ nói. Ngươi làm sao làm? Phát huy không bình thường như vậy. Lê Bắc Niệm sờ lỗ mũi một cái. Không có ý tốt lên tiếng. Lý đạo diễn càng sụp đổ. Nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình. Nói. Vậy ngươi tưởng tượng một chút, ngươi mang thai 8 tháng, bụng lớn như vậy, khoa tay múa chân một cái, tiếp tục nói, bỗng nhiên, có người đến nói cho ngươi, hài tử ba ba chết rồi. Tưởng tượng một chút loại thống khổ này, Lê Bắc Niệm bỗng nhiên ngực khẽ run, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, đêm hôm đó người là Đông Lâm ca a. Lúc trước cái kia toàn tâm đồng dạng đau đớn, phảng phất còn tại trên bụng lăn bò. Lê Bắc Niệm, ngươi tốt lắm, trong bóng tối tối mịt như là dã thú thanh âm, đem anh em sinh đôi kia chăm chú dây dưa, chặt chẽ không thể tách rời. Mục Tây Thần lúc ấy đã chết, có thể ngày ấy, dù là Mục Đông Lâm tới lần cuối, hai đứa bé kia đều có thể được cứu. Mục Đông Lâm đây là, có ý định mưu sát sao? Đơn giản là, cái kia rất có thể là Mục Tây Thần hài tử. Giới thiệu chuyện mới, tiuyencv.com/chéo báo-nối-suengi-nối-dioc-nối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mugnối-mug